Hãy đợi em, anh nhé. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mua xong trứng nó phải bắt xe về vì cái chân đang dì máu, ta xin nó kêu rồi chiếc xe đó chạy đến nó bước lên xe an tỏa. Nhưng bỗng có hai người mặc áo đen lạ mặt nhảy vào. Ơ xe này là của tôi kêu trước mà. Ủa mà mấy anh là ai? Nó ngu ngơ, cô không cần biết chỉ cần đi theo chúng tôi. Một tên lên tiếng, cái gì, tôi không đi, thả tôi ra. Cứu tôi với, bớ người ta, nó giã vờ la toáng lên chứ thật ra nó cũng muốn đi lắm, thử xem chúng làm gì nó. Làm đi, một, tên bảo tên còn lại, được, tên còn lại, nó bị một tên lấy khăn bịt miệng tẩm thuốc, và nó đã ngất đi. Cuộc nói chuyện điện thoại của hắn lúc nãy, chấm, đi bắt một cô gái. Hắn lạnh lùng, tôi sẽ gửi hình, không được đụng đến cô ta. Chấm chấm, đường ZZ khu si. Hắn, đường ZZ khu si, có một chiếc xe màu đen đang chạy đến một căn nhà hoang. Đưa cô ta vào trong. Tên đại ca, dạ đại ca, canh nó thật kỹ, nó mà trốn thì mạng của mày cũng không còn đâu. Tên đại ca, dạ thưa đại ca, còn nữa, không được đụng đến nó. Tên đại ca, dạ, thả tôi ra, tôi đang ở đâu. Nó vừa la toáng lên, TG, làm quá vậy má, cô có câm đi không? Một tên vừa nói vừa bịt tai, diễn sâu vậy cha, mấy người là ai, nó giọng hỏi, xã hội đen, tên đó, xã hội đen ư, tôi đâu có thù ó ẩn với mấy người. Sao bắt tôi, nó, thịt hông ANK, tên đó im lặng rồi đi ra ngõ ai, nè nè thả tôi ra, anh đi đâu vậy, nó la lên, còn tên kia thì đứng đó dặn vò đàn em. Canh nó thật kỹ, tao có việc phải đi một chút. Dạ thưa anh, nè cái thằng kia mày đi đâu vậy, tao chưa hỏi xong mà. Nó hét, ti gì, bó tay bà hai luôn, mới kêu người ta bằng anh mà gì ơ, chuyển sang mày tao. Dịu dàng xíu đi bà, mà cũng phải đang bị bắt mà. Ha, im lặng xíu đi, một tên đứng canh nói. Thả, tao, ra, nó gằn từng chữ, ấy chà chà sức chịu đựng có hạng nha. Tên đó từ từ tiến lại gần nó, nâng cầm nó lên. Nhìn cô em xinh như vậy mà hung dữ thế. Buông ra, nó lên giọng và phía sau thì đang tự cởi trói. Không buông thì sao nào, nhìn cô em ngon lắm. Tên đó vừa nói vừa thả tay từ mặt xuống cổ. Á, rộp, rộp, nó đã cởi trói xong và hậu quả của tên đó là cái tay bẩn thỉu bị nó bẻ vỡ vụn. Rẻ rách, nó đứng lên phủi phủi rồi bước đi nhưng, bộp, tên đó vẫn không yên phận lấy một cái cây đánh thật mạnh vào sau óc nó và. Nó đã ngất đi, trong lòng tự trách tại sao không giết tên bẩn thỉu đó. T, G, tại chị uống thuốc rồi cơ mà. Nếu muốn biết thuốc gì thì nhớ theo dõi những chép sau sẽ biết. Ha ha, cô nghĩ mình là ai? Tên đó cười lớn rồi cười từng cúc áo của mình, sau đó là của nó ra. Cùng lúc đó từ xa có một chiếc xe Jaguar màu đỏ chạy vụt đến. Người con trai trong xe bước xuống mang gương mặt hot boy với nét mặt lạnh tanh. Con nhỏ đâu? Hắn hỏi tên đại ca. Dạ ngôi nhà đằng kia thưa anh. Tên đại ca vừa nói vừa chỉ vào ngôi nhà hoang cách đó khoảng 5 mét, hắn không nói gì rồi bước đi nhưng trong lòng thì không yên. Bứt rứt khó chịu, mí mắt cứ giật liên tục, bước chân ngày một nhanh dần và hắn đã lao thật nhanh về phía căn nhà. Đạp cánh cửa văng ra vỡ vụn, trước mặt hắn bây giờ là tên háo sắc kia đang cởi quần áo của nó. Trên người nó bây giờ chỉ còn lại bộ nội y màu đỏ hấp dẫn. Cũng may là tên đó chưa làm gì nó, nghe thấy tiếng động tên đó giật mình quay người lại. Mày là thằng nào, tên háo sắc nói, mày đã làm gì cô ấy? Hắn không kiềm nổi tức giận túm lấy cổ áo tên háo sắc quát. Dạ, dạ, em chưa làm gì nó hết. Tên đó run lẩy bẩy nói khi thấy nét mặt hắn thay đổi. T, G, mới đầu hung hăng lắm mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng Đức đâu, hắn quát rất lớn đủ cho tất cả xung quanh nghe nhưng rất tiếc ở đây là khu bỏ hoang. Đức là tên của tên đại ca lúc nãy á nha. Nghe thấy hắn gọi tên mình giận dữ, tên Đức nhanh chóng chạy qua. Dạ anh gọi em, Đức nói, chát, hắn đánh vào mặt Đức một cái rõ rất đau. Tao đã bảo là không được đụng vô con nhỏ, tại sao mày để thằng khốn nạn này. Hắn nói rồi chỉ vào nó và tên háo sắc, dạ, dạ em xin lỗi, Đức cúi đầu liên tục, tụi bây đâu mang thằng này về ba xử cho tao. Đức gọi đàn em, đừng để lặp lại chuyện này. Hắn cảnh báo rồi cởi áo mình ra đắp lên người nó. Dạ em biết, Đức nói rồi cùng đàn em đưa tên háo sắc về ba còn hắn. Hắn cảm thấy rất hối hận, chưa bao giờ hắn thấy có lỗi như thế này. Cái cảm giác khó chịu, cái cảm giác tức giận, cái cảm giác mà đau mà nhói trong tim khiến hắn suýt nữa là giết tên háo sắc kia. Nhưng vì sao chứ, hắn và nó chỉ mới gặp có vài lần. không thể nào, có lẽ, là nhất thời, hắn tự nói với bản thân rồi cõng nó về nhà riêng của mình. Về phía nhà nó, bà Thảo thấy khuya như thế này mà nó chưa về nên bà rất lo lắng. Bảo Vi, bà Thảo gọi, dạ con xuống liền, có chuyện gì vậy mẹ? Bảo Vi, chị con giờ này vẫn chưa về. Mẹ lo quá, bà Thảo, sao ạ, chưa về con cứ tưởng chị ấy về nãy giờ rồi chứ. Bảo Vi khó hiểu, mẹ không biết thôi con gọi cho chị đi nhanh lên. Bà Thảo ngày càng lo lắng, dạ dạ con gọi liền. Bảo Vi cũng lo không kém, tút tút tút, gọi không được mẹ ơi. Bảo Vi, bà Thảo nghe thấy vậy thì hốt hoảng nên ngất, ơ mẹ mẹ sao vậy? Bảo Vi, rồi nhỏ lấy điện thoại gọi cho ba. Ba ơi ba về liền đi nhà mình có chuyện rồi. Ba biết rồi ba về liền. Xong nhỏ dìu mẹ lên phòng nghỉ rồi lại xuống phòng khách đi qua đi lại đứng ngồi không yên. Tin, tin, tiếng kèn xe, nhỏ liền chạy ra mở cửa. Có chuyện gì mà con lo lắng vậy Vi? Ông Tân hỏi, dạ chị hai đi mua trứng giờ này chưa về con gọi điện thì liên lạc không được còn mẹ thì ngất nằm trên phòng. Khi thấy ba về nhỏ cũng phần nào đỡ lo và lấy lại bình tĩnh. Được rồi chắc chị con qua nhà bạn chơi, con bé có võ mà con đừng lo nữa. Ông Tân cố trấn an nhỏ nhưng trong lòng cũng lo lắm. Dạ, vậy ba lên coi mẹ như thế nào đi. Bảo Vi, ừ thôi con cũng đi ngủ sớm đi mai còn đi học. Ông Tân, dạ thưa ba, Bảo Vi, 5 giờ sáng hôm sau. Ai, nó vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ. Thức rồi à, hắn lạnh lùng. À, sao anh ở trong phòng tôi? Nó la lên, phòng em, hắn hỏi vặn lại. Á hình như là, ủa mà tôi đang ở đâu giờ? Nó hỏi một cách ngây ngô. Nhà tôi, hắn trả lời nó chỉ vẻn vẹn hai chữ. Mà sao tôi ở nhà anh? Tôi nhớ là hôm qua. Nó vừa nói vừa lục lại trí nhớ của ngày hôm qua. Ây, cái tên háo sắc kia hắn đã làm gì tôi rồi? Nó hét, X, cô có im đi không? Hắn không làm gì cô hết, tôi đã cứu cô, được chưa? Hắn bịt tai nói, vậy sao tôi mặc đồ này ai thay đồ cho tôi? Nó, người làm, hắn, có thiệt không? Nó lườm, thôi, tin hay không là tùy cô. Xuống ăn cơm rồi tôi trở về. Hắn nói rồi bỏ đi. Nó lại ngây ngô. Độ hắn chở nó về. Ý sao anh biết nhà tôi dở? Nó chu chu mỏ lên hỏi trông mới đáng yêu làm sao ý tê gờ, thời gian quá dài nên chỉ không nhớ mới hôm qua thôi. Im lặng, hắn không trả lời, thấy vậy nó cũng chẳng buồn hỏi hắn nữa. Đến nhà nó, chấm, cảm ơn anh nhé, nó nháy mắt tin nghịch làm cho trái tim ai kia đang chạy loạn nhịp. Hắn trả lời cụt ngủn, bên trong nhà nó, chấm, ba mẹ ơi hình như chị về kìa. Bảo Vi, đâu đâu, bà Thảo mừng, ba mẹ con về rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó từ ngoài chạy và ôm lấy mẹ, con đã đi đâu vậy? Bà Thảo lại lo lắng, dạ hôm qua con gặp lại một người bạn cũ nên nói chuyện versus nó suốt đêm điện thoại lại hết pin nên con quên mất gọi cho ba mẹ luôn con xin lỗi. Nó đành nói dối để ba mẹ khỏi lo, con làm, mẹ lo lắm đấy con biết không, con xem kia cái chân con bị sao thế? Mẹ nó cảm thấy xót xa. Dạ cái này con bị té, nhưng chỉ nhẹ thôi mẹ không sao đâu. Nó giải thích, thôi con nó cũng về rồi bà đừng khóc nữa. Còn anh Vi mai mốt có chuyện gì phải thông báo versus cả nhà đi đứng phải cẩn thận hơn nghe con. Ông Tân hiền từ bảo nhưng trong lòng cũng xót không kém mẹ nó. Dạ, vậy con xin phép lên trên chuẩn bị đi học. Nó, nhanh đi mẹ làm cơm cho ăn. Bà Thảo nói, dạ thôi con ăn nhà bạn rồi. Nó, bà Thảo có vẻ giận. 20p sau, chấm, thưa ba mẹ tụi con đi học, hai chị em nó, con đi đi, ba mẹ nó đồng thanh, ra đến cửa thì đã có ngay một chiếc Jaguar màu đỏ bên trong là một chàng trai sở hữu chức vị hot boy versus gương mặt lạnh tanh đậu trước nhà nó, không ai khác đó chính là hắn. Ý chị ơi, có ai đậu xe trước nhà mình kia? Bảo Vi, hả thì kệ người ta đi. Nó vừa nói vừa buộc giày nên không chú ý lắm đến lời của Bảo Vi. Không, hình như là đợi chị á, Bảo Vi. Nhưng mà chỉ, nó vừa đứng dậy vừa nhìn ra và nó rất ngạc nhiên khi thấy đó là chiếc xe của hắn. Chị có quen người đó hả? Bảo Vi thắc mắc, là Tuấn đấy, nó, sao chị nói chị ghét? Bảo Vi đang nói nhưng lại bị cắt ngang. Thôi đi học thôi, trễ rồi, nó cắt lời Bảo Vi. À dạ, Bảo Vi nở một nụ cười có phần gian gian. Hôm nay hai chị em nó quyết định đi bộ, thiệt tình chân bị thương mà lại đi bộ, bó tay nó luôn. Đi ngang xe hắn nó không thèm để ý, bỗng có cái gì đó kéo mạnh nó. Ê làm gì vậy? Nó nhăn mặt, em đi bộ, hắn hỏi nhưng vẫn lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt nó. À nó, cái chân, hắn vừa nói vừa đưa ánh mắt về phía chân nó. Bình thường, nó cũng đáp cụt ngũn. Đúng là rất giống, nhỏ suy nghĩ rồi nói. Cho em có ý kiến được không? Bảo Vi giờ này mới lên tiếng. Nói, Đồng Thanh, à là sắp trễ học rồi. Nếu như hai anh chị cứ, á, Bảo Vi chưa nói xong thì nhỏ rất đổi ngạc nhiên khi thấy hắn đã bế nó vào trong xe kế chỗ hắn. Lên xe, hắn nhìn Bảo Vi lạnh lùng. Ơ dạ, Bảo Vi cũng ngoan ngoãn nghe theo. Nè nè nè, tôi nói cho mà nghe nhé. Anh không có quyền mà ép buộc người khác nhé. Tôi, nó chưa nói hết thì hắn cắt ngang. Im lặng xíu đi, im luôn. Còn Bảo Vi thì ở ghế sau tủm tỉm cười. Trường học Candy, chiếc xe Jaguar màu đỏ của hắn vừa chạy đến thì đã làm tâm điểm của trường. Bảo Vi bước xuống, ý sao Bảo Vi lại đi chung versus hot boy Đình Tuấn vậy? Girl 1, hi hi, mình chỉ là đi nhờ thôi, mọi người đừng nghĩ bậy nha. Bề vỉa mới dễ thương làm sao khi nghe thấy mọi người nói vậy, nhỏ liền giải thích trong sự hồn nhiên nụ cười thân thiện. Bảo Vi dễ thương quá à, Girl 2, đúng ỏi đó. Boy 1, con gái như Bảo Vi bây giờ hiếm lắm đó nha. Boy 2, hi hi, mọi người đừng nói vậy, mình không được như thế đâu. Bảo Vi cười nói, lại còn ca kiêm tốn nữa chứ. Boy 3, tôi là con gái mà tôi còn thấy thích Bảo Vi nói chi là ai. Hi hi, Girl 2, hi thôi vào học đi mọi người. Bảo Vi, đến lượt nó xuống xe thì cũng lại bàn tán, cái trường này nhiều chuyện quá. Còn nó thì cảm thấy khó chịu về mấy lời nói đó. Nó ước gì mình có thể quay mặt lại chửi vô mặt họ, nhưng không thể. Cứ đợi đi, sau này Trần Anh Vi sẽ cho mấy người biết mùi lợi hại. Nó tự nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên nó ngã xuống làm máu ở chân lại chảy nhiều hơn. X, bực thiệt, chảy máu quài, nó than rồi định đứng lên nhưng hắn lại chạy đến bế nó vào xe phóng đến bệnh viện. Đến nơi hắn lập tức đưa nó vào trong lòng cảm thấy rất lo cho nó. Ủa làm gì mà anh ta lo dữ vậy chờ, có đau gì đâu, suy nghĩ của nó, hắn đặt nó nhẹ nhàng lên chiếc giường bệnh rồi gọi bác sĩ đến. Cậu chủ cứ yên tâm ra ngoài chúng tôi sẽ giúp cô ấy. Vị BS nói, hắn không trả lời rồi lẳng lặng ra ngoài. 30p sau, chấm, cũng may là cậu chủ đưa cô ấy đến bệnh viện sớm. Vết thương tuy không sâu nhưng đã bị nhiễm trùng khá nặng do xử lý không đúng cách, nếu như không đến sớm hơn thì cái chân có thể bị cưa bỏ. BS nói, TG, hi hi TG chém hơi lố MN thông cảm. Bây giờ thì sao? Hắn hỏi lại, dạ thưa cậu vết thương đã đỡ hơn chỉ cần nghỉ ngơi 2-3 ngày nữa sẽ khỏi nhưng không được cử động mạnh. Bác sĩ, ông có thể ra ngoài. Hắn, dạ thưa cậu tôi đi. Bác sĩ, hắn bước vào phòng thì đã thấy nó định đứng lên. Nằm im đó, hắn lạnh lùng, no, nó đáp, im lặng, hắn không trả lời. Nó thấy vậy vẫn cứ ương bướng đứng lên, kết quả là bị té, cũng may là hắn còn đứng đó chưa đi nên nó ngã vào lòng hắn luôn. Lúc này bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, gương mặt nó đỏ ửng lên. Nhìn đã chưa, hắn phán một câu ca kiến nó mặt đỏ lại càng đỏ. Ai thèm nhìn mặt anh. Nó cũng đớp trả rồi vội ngồi dậy buông hắn ra. Đói chưa, hắn lảng sang chuyện khác. Chưa, nó nói nhưng đâu hay cái bụng mình đã phản chủ. Ồt, ồt, rồi hắn nhếch mép một cái. Đẩy chiếc xe lăn ra. Lên, hắn lạnh lùng, mà đi đâu? Nó, T, G, tự nhiên ngu đột xuất ăn. Hắn rất chi là kiệm lời. T, G, tại anh Vi đang phải nhập vai hồn nhiên thôi chứ vào thế giới đêm đi rồi biết. Hí đi ăn, nhưng mà không cần cái này đâu, tôi tự đi được. Nó chí chóe khi nghe đi ăn rồi nhảy chân sáo tí ta tí từng chạy đi. Ế coi chừng cái chân, hắn thì cực kỳ ngạc nhiên luôn. Lúc nãy BS còn nói cái chân mém là bị cưa bỏ thế mà nó còn chạy nhảy như bình thường được, nhưng mà thấy cái vẻ đáng yêu ấy của nó thì trong lòng cũng thấy hạnh phúc, trái tim lỗi nhịp nhưng không biết tại sao. Đi ăn về, cảm ơn anh đã cho tôi ăn. Bây giờ thì tôi về trước để Pama tôi lo. Nó chí chóe nói, không được về, hắn, về, không về, về. Không về, về, không về, tới sáng, mệt thịt á nha, anh là cái gì mà không cho tôi về. Tôi cảm ơn vì đã cứu tôi nhưng mà tôi không thích ở trong bệnh viện, tôi muốn về nhà anh hiểu không hả? Nó tuôn một tràng, nhắc lại, hắn lạnh lùng, anh bị điếc hả, tôi nói là tôi muốn về nhà. Nó hét, chắc chắn, hắn, đúng, nó dứt khoát, nghe xong hắn liền đi ra ngoài. Cảm ơn, nó cũng kịp nói vọng theo, mặc dù là chân, bị như vậy nhưng nó chả thấy đau gì cả. Đây chỉ là một vết thương nhỏ. Trước đây khi làm nhiệm vụ nó phải chịu bao nhiêu nhát kiếm, bao nhiêu viên đạn trong người cũng chả thấy đau đớn gì. Và tối nay nó sẽ có nhiệm vụ nên nó không thể cứ nằm đó theo lời hắn mà nghỉ ngơi được. Từ Fia xa sau một bức tường có một ánh mắt vừa lo lắng vừa thích thú hướng về Fia nó. Phải, chính là hắn, một nụ cười nhếch mép. Em giỏi lắm đó nhóc, em rất mạnh mẽ. Hắn thầm thì, rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, xong phóng. Thẳng đến ba chuẩn bị cho nhiệm vụ tối nay, cách chương.